Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, 808 đều đang mở treo. Vốn là Mã Nhiên là nghĩ muốn mượn đóng vai năng lực, đem ma tử huân chương thăng cấp đến cấp bậc chí cao. Chưa từng ngờ tới hai đại ý chí trước sau hạ tràng, đem tình cảnh làm lớn, dằn vặt ra trận chiến cuối cùng. Hận không thể trực tiếp mau vào đến đại kết cục. Đây là khiêu chiến, cũng là cơ hội. Hỗn độn tinh vực ưu thế sân nhà, thuần túy là cái bất ngờ sản phẩm. Này cùng Mã Nhiên ở cấp 3 thời điểm, thành tích cuộc thi có một loại nào đó quy luật dị thường giảm dần hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Đó là hắn hiểu rõ Tô Sắc Vi lúc trước địch hóa tư tưởng sau. Ở trên tuyến thời gian hết sức đánh miếng vá, tiến hành đặc thù thao tác. Thậm chí, vì để cho thời cấp 3 Tô Sắc Vi có thể xem hiểu NS phương trình nghiệm chứng, Mã Nhiên còn chuyên môn cho nàng gia tăng rồi một ít tương quan huấn luyện. Mọi việc như thế miếng vá có thật nhiều. Ở đây không đều một lắm lời. Rất nhiều trùng hợp, đều là tất nhiên. Tất cả hoang đường, đều là nhất định. Lần này ưu thế sân nhà, bởi vì hai đại ý chí dính líu, Mã Nhiên cũng không có cách nào sớm hiểu rõ tất cả. Đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc chu đáo. Sở dĩ, thật chỉ là bất ngờ. Đến mức nói, Mã Nhiên là cái gì có thể ở trước mặt Tô Sắc Vi duy trì tấm này, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Ngụy Trí giả thiết lập nhân vật. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn đã đem căn cứ kết quả suy luận ngược quá trình kỹ năng này điểm. Đấy, tiểu thuyết trinh thám, giải mê trong cố sự trí giả hình tượng. Chính là những cái kia tác giả sử dụng tương tự sáo lộ khắc họa đi ra. Gặp Mã Nhiên tiến vào, không nói lời nào trang cao thủ, hình thức. Tô Sắc Vi nhíu mày. Nếu ta nói, vô tận vị diện thống hợp ý chí vẫn có chút quá mức truyền thống. Khuyết thiếu năng lực đổi mới. Vừa nhìn chính là cái chỉ biết được cùng gió. Hàng phách, đạo văn, không am hiểu sáng tạo ra hỏa. Nếu như là ta nắm giữ nó hoặc là cái kia quả quyết tinh sức mạnh. Chấm ngoặc kép, ta liền trực tiếp đem hỗn độn tinh vực bên trong cố sự bối cảnh đổi thành thành. Đại trò chơi thời đại. Chấm ngoặc kép, hoặc là tiểu thuyết niên đại đọc chi phong. Chấm ngoặc kép, hai cái này chủ đề. Ai trò chơi đánh tốt, khai phá ra trò chơi chơi vui. Tiểu thuyết nhìn nhiều lắm, viết ra cố sự thú vị, sâu sắc. Cảm động lòng người, khiến người tỉnh ngộ, làm người suy nghĩ sâu sắc, ai liền có thể trợ giúp phe mình trận doanh kiếm lấy ưu thế. Lời nói như vậy, không chỉ có thể tăng cường lạc thú, càng có thể bằng thêm loạn mấy, hóa giải mất người ưu thế sân nhà, thuần túy đánh đánh giết giết, vẫn là quá trần trụi một ít. Hừm, ta nói như vậy, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cục diện, rốt cuộc đại cục đã định. Hỗn độn tinh vực đều nhanh phải hoàn thành lột xác cuối cùng rồi. Điển hình ăn không được quả nho. Nói quả nho chua tâm thái. Đối Tô Sắc Vi, Mã Nhiên thực sự là quá hiểu rồi. Cô nương này chính là loại kia chơi game thời điểm luôn cảm thấy nếu như mình là trò chơi người. Khai phá, chủ hoạch, nhất định sẽ làm cho player chơi càng vui vẻ, càng thoải mái hơn nhanh. Lại không biết được lập trường của chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không ở những kỳ ảo tưởng. Nhân vật vị trí, Mã Nhiên nghe mí mắt hơi co giật, không khỏi đáp lại nói. Dưa hấu tinh kia đem tới cho ta cảm giác, tuy rằng cứng nhắc, cứng ngắc, cố chấp, không thông đạo lý đối nhân xử thế. EQ là số 0, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ ngu si. Nó nếu là thật giống ngươi nói một dạng đi làm, lời nói. Ưu thế liền tất cả ở chúng ta bên này rồi. Rốt cuộc vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ so ra. Ưu thế lớn nhất chính là ở đất rộng của nhiều. Có vô số văn minh, truyền thừa cùng nhân khẩu làm gốc gác. Chiến tranh tiềm lực khủng bố đến cực điểm. Không chính diện cứng rắn. Nhất định phải chuyển vào vui chơi giải trí lĩnh vực. Đó chính là lại lấy mình ngắn công đối phương chi trưởng rồi. Ồ, Mã Nhiên. Người biệt phân tâm, chú ý nhìn bên kia. Dưa hấu tinh cùng quả quyết tinh ở kiếm chuyện. Âm thanh của Tô Sắc Vi ở đáy lòng hắn vang lên. Trên thực tế, không cần vị này chiến hữu thông báo. Mã Nhiên cũng cảm giác được hai đại ý chí không an phận cử động. Hỗn độn tinh vực rút lấy hai đại ý chí sức mạnh. Đang tiến hành lột xác cuối cùng. Đợi được lột xác sau khi hoàn thành. Lại nghĩ muốn ở bên trong lưu lại cửa sau cùng đòn bí mật. Liền hầu như không thể rồi. Kết quả là, ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Bất luận là chủ vũ trụ ý chí biến thành quả quyết tinh. Cũng hoặc là vô tận vị diện thống hợp ý chí biến thành dưa hấu tinh. Đều quang minh chính đại ở cho dưới trướng các đại tướng mở treo. Chúng nó mở treo trong quá trình. Căn bản không có nửa điểm che lấp. Một bộ ta mở treo ta kiêu ngạo dáng dấp. Chỉ lo người khác không biết nó hay làm cái gì. Trong gian trực tiếp khán giả có lẽ xem không hiểu ảo diệu trong đó. Thậm chí cảm thấy này hai viên nhìn qua như là phổ thông hoa quả sinh vật cổ quái có chút cộc lốc. Thế nhưng chỉ cần đạt đến trí cao lĩnh vực tồn tại. Đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể lý giải thâm ý trong đó. Đơn giản tới nói. Vô tận vị diện thống hợp ý chí hóa thân dưa hấu tinh. Cho dưới trướng rất nhiều giá trị hơi cao. Người chấp hành mở ra thiên phú treo. Võ thần treo. Trí tuệ treo. Bối cảnh treo. Nó rất thành thật, không một chút nào trộm gian dùng mánh lới. Dường như con bò già bình thường cần cù chăm chỉ, làm chu đáo, sự không lớn nhỏ, hận không thể đem mặt giấy tỷ lệ thắng kéo đến 100%. Đáng tiếc, nó hiển nhiên không làm được trình độ như thế này. Nếu không thì, nó đã sớm đem chủ vũ trụ triệt để tiêu diệt. Căn bản không cần chờ tới hôm nay. Chủ vũ trụ ý chí hóa thành quả quyết tinh. Lại chỉ làm hai việc. Thứ nhất, nó phó thác Mã Nhiên lãnh tụ vị trí. Đồng thời đem quyền chỉ huy không hề bảo lưu giao cho Mã Nhiên. Thứ hai, nó giao cho Mã Nhiên một loại có thể đột phá hỗn độn tinh vực ký ức che đậy năng lực. Cái khác quân cờ, dựa vào tiềm thức hoạt động thời điểm. Mã Nhiên lại có thể để bất luận cái gì một viên quân cờ tạm thời thu được hiện thực ký ức. Có chỗ cần đến đi tiến hành công lược. Nói chung. Quả quyết tinh mở treo ý nghĩa chính là đem sự tình giao cho Mã Nhiên đi làm, không chút do dự mà làm lên hất tay trưởng quỹ. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, mây khói tràn ngập, đen kịt trái tim biến mất không còn tăm tích, trực tiếp gian bên trong hết thảy khán giả, đều vào đúng lúc này sản sinh một loại nào đó hiểu ra hỗn độn tinh vực đã triệt để hoàn thành rồi. Lột xác cuối cùng, chỉ cần mình đạt đến chuẩn nhập tiêu chuẩn. Ở trong lòng yên lặng hô hoán tiến vào hỗn độn tinh vực. Liền có thể đem tiến vào bên trong. Dấn thân vào chiến trường. Rất nhiều đạt đến thấp nhất ngưỡng cửa cùng tiến vào tiêu chuẩn đám người. Cũng không mong muốn tiến vào bên trong. Rốt cuộc, không mang theo hiện thực ký ức. Vẻn vẹn dựa vào tiềm thức đi vâng theo trong đầu âm thanh, hành động. Tỷ lệ tử vong cũng quá cao hơn một chút. Ở hỗn độn tinh vực bên trong chết đi. Chính là chân chính chết rồi. Mặc dù là một ít có dã tâm, có đầy đủ tự tin, không sợ chết lợi hại siêu phàm giả, cũng muốn nắm chặt thời cơ, nỗ lực biến mạnh hơn một chút, đợi được chính mình nắm giữ tay không nát hàng tinh cấp chiến lực sau. Lại tiến vào bên trong, chúa tể vận mệnh của mình, thậm chí xông ra một vùng đất trời, đợi được công thành danh toại sau. Thu được đến từ vô tận vị diện thống hợp ý chí, chủ vũ trụ ý chí phong thưởng. Địa cầu phương diện, có thật nhiều player ăn không biết ngon. Thậm chí ngay cả, chư thiên OL, đều không tinh thần đi rồi. Mà một bộ phận khác, lại là kéo dài chính mình ở tại chư thiên OL bên trong thời gian. Dù vậy, hỗn độn tinh vực trong sương mù mông lung, vẫn cứ ánh sao óng ánh. Lóng lánh vô cùng hào quang mỗi một điểm tinh quang, đều đại diện cho một tên, giáng lâm giả, mà vẫn trôi nổi ở bên người Mã Nhiên đỏ lam bào kính. Cũng khảm nạm ở mông lung sương mù bên trên, đem hỗn độn tinh vực bên trong tình cảnh hiển hóa ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.